Chàng rể siêu cấp, chương 1359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông 13.591 võ 1 nanogam Essexen S hí chương 1359. Võ Trung Sinh hữu Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ cùng dọn dẹp bản ái, nhìn như Tô Nghênh Hạ đã quen làm máy công việc nhà này, động tác rất thành thạo. Em thường làm việc nhà sao? Hàn Tam Thiên hỏi Tô Nghênh Hạ. Ở nhà, mẹ tôi chẳng làm gì cả, lại còn ức hiếp ba tôi, cho nên chỉ có thể là tôi giúp đỡ thôi. Tô Nghênh Hạ nói. Hàn Tam Thiên cười cười. Xem ra địa vị ở nhà của Tô Quốc Diệu, ngay cả Tô Nghênh Hạ cũng không chịu nổi nữa rồi. Khó trách vừa rồi khi Tô Quốc Diệu và Tướng Lam cãi nhau, đến sắc mặt cô cũng chẳng thay đổi chút nào. Hơn nữa Tướng Lam đi khỏi nhà cô cũng không hề khuyên lấy một câu. Có lẽ trong lòng Tô Nghèn Hạ đã sớm hy vọng Tô Quốc Diệu phản kháng rồi. Điều này cũng cho thấy rõ Tưởng Lam quá đáng đến mức nào, ngay cả con gái bà ta cũng không nhìn nổi. Em nghĩ anh có nên giúp cha em không? Hàn Tam Thiên hỏi. 2093 bản quyền 1517A trang kỳ. Tô Nghênh Hạ rõ ràng là sừng sốt một hồi, tuy tuổi có còn nhỏ, nhưng có biết nếu cha cô muốn được nhà họ Tô trọng dụng thì việc hợp tác với Phong Thiên lần này bắt buộc phải thành công mới được. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Hàn Tam Thiên, hình như anh có thể quyết định được việc này. Ông chủ công ty Phong Thiền thực sự là bạn anh sao? Hay là anh vô chung sinh hữu? Tô Nghèn Hạ hỏi. Đương nhiên là bạn anh rồi. Sao anh có thể ăn không nói có được? Nếu anh không thể giới thiệu cho bọn họ gặp mặt nhau, sao anh dám khoác lác chứ? Hàn Tam Thiên cười nói. Cái vô chung sinh hữu mà tôi nói ở đây ấy, hữu không phải là có, mà hữu là bạn bè ấy. Tô Nghèn Hạ nhìn thẳng vào Hàn Tam Thiên, tuy có cảm thấy không quá có khả năng, nhưng trực giác nói ý cho cô bị ẻ, căn bản công ty Phong Thiên không phải ý là của bạn Hàn Tam Thiên, mà là của chính bản thân Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên bị ngờ ý nói của Tô Nghênh Hạ, làm cho ngay ngần càng ngò, ý, sở dĩ có nói ý vậy, chắc chắn do nghi ngờ anh là chủ của Phong Thiên. Hưng Vi Ti, việc này, Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Em cảm thấy anh có thể làm ông chủ của Phong T1YN sao? Hàn Tam Thiên nói với dáng vẻ không mịn nối cười. Giờ ngay cả tư cách đăng ký công ty anh còn không có, còn chưa đến tuất theo quy định pháp luật đâu. Hơn nữa, em thấy anh lợi ý hại đến thế sao? Tô Nghênh Hạ nhíu mày. Đây chỉ là một loại trực giác mà thót. Về phần Hàn Tam Thiên rốt cuộc có phải hay ca một ông thì có cũng không cách nào nói chắc được. Vì sao anh lại đồng ý ghi úp nhà chúng tôi? Tò Nghèn L.A. hỏi. Vì em, Hàn Tam Thiên không hề giấu giềm, tuy bây giờ biểu lộ mục đích của mình quả trực tiếp, có thể sẽ ca một yên Tô Nghèn Hạ kháng cự anh, nhưng Hàn Tam T1YN cảm thấy mình không cần thiết phát nói gió. Trước mặt Tô Nghèn Hạ, hơn nữa, những chuyện mưa thế này sớm muộn rồi cũng lòi đua GT áo diêm mắng có ý nghĩa gì cả. Sao tại là vì tôi? Tô Nghèn Hạ nghi hoặc nói, nếu anh nói em sẽ là vợ tương lai của anh, em có tin ca một ỏng? Hàn Tam Thiên hỏi. Tô Nghênh Hạ không nhìn được mà bản ra tiếng cười, nói. Lẽ nào anh muốn nói chuyện kiếp trước kiếp này với tôi sao? Tuy tôi còn nhỏ nhưng không có ngốc, tôi sẽ không tùy tiện bị anh lừa đâu. Hàn Tam Thiên lắc lắc đầu. Có lẽ đa phần mọi người đều sẽ không tin chuyện kiếp trước kiếp này, nhưng sự thật là như thế. Hàn Tam Thiên sống lại, khiến cho anh có một cơ hội thay đổi cuộc đời của mình, cho mối duyên vợ chồng của anh và Tô Nghênh Hạ không còn bị những người đó xem thường và nhục mạ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những chuyện đã xảy ra, Hàn Tam Thiên đầu có thể dùng một phương thức khác để triển khai. Những điều anh nói đầu là sự thật, bây giờ em không tin, nhưng sau này chắc chắn sẽ biết tất cả mọi chuyện. Hàn Tam Thiên nói, anh không thể đánh thức ký ức của Tô Nghênh Hạ, vì anh sống y ải cũng có nghĩa y ải Tô Nghênh Hạ chưa hề trải qua những chuyện của kiếp trước. Nhưng có một cơ hội, có lẽ sẽ có thể khiến Tô Nghênh Hạ biết được tất cả. Đó chính y ải phù giao. Nếu đem ngọc năng lượng biên ảo của phù giao dung hợp y ải thư đầu với Tô Nghênh Hạ, có lẽ cô sẽ biết hết. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán trước mắt của Hàn Tam Thiên mà thôi. Cụ thể sẽ xảy ra thay đổi gì, Hàn Tam Thiên cũng không biết. ISO, Yoga bản quyền 1511 AIX1. Câu chuyện này của anh có từng kể cho người khác nghe chưa? Tô Nghênh Hạ hỏi, đương nhiên là chưa, Hàn Tam Thiên nói không chút do dự. Đây không phải là thủ đoạn để cưa gầy, sao Hàn Tam Thiên lại dùng với người khác được? Không thế không nói, rất mới mẻ đây. Nhưng đối với anh mà nói, lẽ nào Thích Y Vân không phải là lựa chọn tốt hơn sao? Tò Nghè Ri Hạ nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày. Hôm nay, Thích Y Vân cố ý trốn tránh anh. Theo cách nghĩ của Hàn Tam Thiên, hẳn là Tô Nghèn Hạ không biết anh và Thích Y Vân quen nhau mới đúng. Nhưng có thể nói vậy, rõ ràng ta đã biết hai người có quen biết rồi. Anh với cô ấy chỉ quen biết vậy thôi. Hàn Tam Thiên nói, nhưng cô ấy xinh hơn tôi mà. Tô Ngính Hạ chớp chớp mắt nói, điều này, Hàn Tam Thiên đúng là không cách nào phủ nhận được. Không chỉ có hiện tại, Thích Y Vân sau này vẫn luôn thắng Tô Ngển Hạ về phương diện nhan sắc, cho dù Tô Ngính Hạ hoàn thành màn lột xác của nữ thần thi vẫn không thể so sánh với Thích Y Vân. Nhưng chuyện này không phải dùng diện mạo để quyết định, tình cảm Hàn Tam Thiên dành cho Tô Ngính Hạ bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể thay thế được. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên đổ ỷ với Thích Y Vân, trừ một chút cảm giác mắc nợ ra thì không hề có yêu thiết thực sự. Tình cảm không phải là dùng sắc đẹp để đánh giá. Anh nói rồi, đời trước em chính, là vợ anh, Hàn Tam Thiên nói, Tò Nghèn Hạ bĩu môi, thầm nghĩ người này cũng biết kể chuyện đấy chứ, nói cứ như thật vậy. Nếu anh thật sự giúp được cha tôi có thể suy nghĩ thử. Tô Nghèn Hạ nói, Hàn Tam Thiên cười, dây. Mà kết quả tốt nhất sau khi Tô Ngênh Hạ tỏ rõ thả ý đó rồi. Tô Nghển Hạ không bài xích anh, là một chuyện rất đáng để vui mừng. Về phần giúp đỡ Tô Quốc Diệu còn không phần, mà chuyện anh chỉ cần một câu nói thôi sao? Yên tâm giữ, có anh ở đây, chắc chắn thành công được. Hàn Tam Thiên nói, anh, mà chủ, đương nhiên do anh định đoạt. Tô Ngênh Hạ nói như có vẻ không hề để ý, gì vậy? Hàn Tam Thiên biết là Tô Ngênh Hạ cố ý thứ mình. Anh không ngụy biện cũng không thừa nhận, cứ xem như không nghe thấy gì hết. Khi hai người đang dọn dẹp bản án thì Tô Quốc Diệu đã đến nhà họ Tỏ rồi. Vào lúc chiều tối, ông cụ thường thích đun một chung trà nhỏ. Lắng tặng ngồi trong sàn hưởng thụ ánh trăng tên cao. Cha, sau khi Tô Quốc Diệu đi đến bên cạnh người ông cụ Thi Liên nhẹ giọng gọi một tiếng. Ông cụ buông ấm trà xuống, thở dài một hơi rồi nói. Sao, hối hận rồi à? Không, đương nhiên ia không. Con có tin tốt muốn nói cho cha biết. Tô Quốc Diệu đáp, ông cụ đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng lên, nhanh như vậy đã có tin tốt rồi, ông ngàn vạn lần không ngờ tới được. Hơn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao chuyện này cho Tô Quốc Diệu, ông không hề có bất cứ hy vọng gì, không nghĩ tới Tô Quốc Diệu y ải thật sự có thể tàm được. Nhanh thế mà đã có tin tốt sao? Ông cụ kinh ngạc hỏi, hợp tác thì còn chưa xác định, có DTL con biết được một ít thi. N tức dối vớt chúng ta mà nói tuyệt đối có tác dụng vô cùng quan trọng. Tỏ Quốc Diệu nói, cách chương.